Bất quá Trọng Sa cự nhân nhưng lại cười hắc hắc, đi nhanh vượt qua, theo đuổi không bỏ. Thằng này mơ hồn bất tán, thật sự là đáng giận. Diệp không căm tức nhìn một chút Trọng Sa cự nhân, quát Điểu đại ca, cho ta oan. Được rồi. Lực Vương hai đấm huy động liên tục, rầm rầm trong tiếng, đối với Trọng Sa cự nhân oanh ra mấy chục quyền. Thừa dịp Trọng Sa cự nhân bị đánh đứt trì trệ, Diệp không sửa lại một cái phương vị, lại một lần đột nhiên ra tốt. Lập tức Diệp không nhanh chóng biến mất tại bầu trời phương xa. Trọng Sa cự nhân cũng không có sốt ruột. Chỉ thấy thân thể của hắn bên trên màu xanh đậm Trọng Sa toàn bộ đều sàn sạt rơi xuống đất. Đem bên trong màu sắc rực rỡ quang đoàn hiển lộ ra đến. Mà ở một giây sau quang đoàn cũng hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, tại Diệp không phía trước 10 dặm, lại có một cái quang đoàn trống rỗng xuất hiện. Sau đó, trên mặt đất Trọng Sa cũng bị hất lên. Lại một cái Trọng Sa tạo thành cường tráng cự nhân xuất hiện. Cái này Trọng Sa cự nhân thật là rất chán ghét a. Lại là hai canh giờ qua, Diệp không lại vẫn không có đem Trọng Sa cự nhân cho vứt bỏ. Cái con kia thằng ngu hắn có mệt hay không a, thật sự là tốt phiền. Lực Vương cũng là bị vật kia phiền đã đến. Không tốt, hiện tại vấn đề không riêng gì cự nhân vấn đề, là trọng yếu hơn là chúng ta giống như lạc đường. Diệp không nhìn xem phương xa nhíu mày nói ra. Trong sa mạc, đáng sợ nhất đúng là lạc đường. Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận không có phương hướng. Cũng vô pháp sử dụng dùng để chỉ dẫn phương hướng tinh bàn la bàn. Cho nên chỉ có thể dựa vào phương hướng của mình cảm giác xác định phương vị. Hơn nữa hành tẩu thời gian, đến xác định vị trí của mình. Như vậy định vị tự phi thường khó khăn rồi. Nếu có chút ít trì hoãn cũng là không có vấn đề. Thế nhưng mà Diệp không như vậy đông chuyển tây chuyển, vòng vo mấy canh giờ, phương hướng tự toàn bộ rối loạn. Căn bản không biết bên kia là trận pháp hạt tâm phương hướng. Làm sao bây giờ? Nếu như tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị tươi sống mệt chết. Diệp không trong nội tâm không khỏi có chút bận tâm. Tuy nhiên hắn hiện tại hoàn hảo được rất. Chẳng qua nếu như tại nơi này thâm lam trong sa mạc lạc đường, vậy thì sớm muộn cũng bị Trọng Sa cự nhân đuổi giết. Thời gian dài như vậy xuống dưới, cho dù tiên lực nhiều hơn nữa cũng không chịu đựng nổi. Không tốt, thằng ngốc kia Điểu lại tới nữa. Lực Vương một tiếng thét kinh hãi, cả giận nói thật sự muốn đem hắn làm thành sấy nướng Điểu ăn. Tự sợ chúng ta bị hắn làm thành sấy nướng Điểu ăn. Diệp không dưới chân một điểm, Thất Thải Vân lập tức cải biến phương hướng. Đổi lại phương hướng bay đi. Đã bay một hồi, Diệp không nghĩ đến như là đã lạc đường, dứt khoát chiếu một cái phương hướng dùng sức phi. Dù sao của ta Thất Thải Vân tốc độ rất nhanh. Cho dù phi không đến hạt tâm khe hở cũng có thể bay đến bên ngoài khe hở. Trên người của ta di động trận pháp đó là có thời gian hạn chế đấy. Còn có 2 ngày thời gian. Nếu như đến lúc đó hãy tìm không đến khe hở để cho ta nghỉ ngơi. Ta đây cũng sẽ bị ngôi sao tập trung. Cho nên, hiện tại duy nhất phương pháp, tự là chiếu vào một cái phương hướng phi. Mượn nhờ trên người của ta màu xanh màn hào quang cảm ứng đến tìm được trận pháp khe hở. Diệp không cứ như vậy càng không ngừng phi đã hơn nửa ngày. Nhưng lại còn không có bất kỳ phát hiện. Không tốt. Của ta di động trận pháp còn có thể dùng gần nửa ngày rồi. Thật sự nếu không tìm được trận pháp khe hở, ta sẽ bị ngôi sao đã tập trung vào. Nếu như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. đang tại Diệp không lo lắng vạn phần thời khắc, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một mảnh ướt đảo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1796. S. A. Mạc ướt đảo. Diệp không trước mắt bỗng dưng sáng ngời. Trong sa mạc trông thấy ướt đảo, thật giống như trong sa mạc lữ nhân nhìn thấy nước. Tuy nhiên Diệp không cũng không cần uống nước. Thế nhưng mà loại này không đồng dạng như vậy cảnh quan. Nhưng lại để cho Diệp không trong nội tâm một thoải mái. Tuy nhiên như thế, có thể hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, nguy cơ tứ phía, nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Rốt cục nhìn thấy màu xanh lá. Chim con đều oa thích màu xanh lá. Khắp nơi đều là màu xanh đậm. Ta đã sớm mệt mỏi. Lực Vương như một tiểu hài tử đồng dạng vẫn lên miệng nói ra. Mà tại lúc này trung tâm mắt trận. Ướt đảo tại đây tại sao có thể có ướt đảo? Cung Diệp Phi theo thủy kính trong được gặp ướt đảo cũng là phát ra kinh hô. Cái này đại trận là từ trong tay hắn thả ra đấy. Hơn nữa những ngày này hắn một mực đều đang quen thuộc cái này đại trận. Thế nhưng mà hắn cũng không biết nơi này có ướt đảo. Đây là Hoàng bà trông thấy ướt đảo vậy mà biểu hiện ra so Cung Diệp Phi còn giật mình biểu lộ. Chợt nghe nàng tự nhủ đại khái là ta thả ra thiên cơ khôi lỗi thời điểm. Chuyển động cái kia căn cột đá. Đem cái này môn cho lộ liễu đi ra. Không được không, Diệp không tiểu tử này như thế nào cháu ngáp phải rồi đi tới cái chỗ này. Hiển nhiên nàng là biết rõ cái kia ướt đảo đấy, còn nói môn. Cung Diệp Phi là nhìn không ra chỗ đó có cái gì môn. Hắn mở miệng nói bà. Đã cái chỗ kia là chuyển động cột đá đi ra đấy. Chúng ta đây đem cột đá quay lại đi. Cái kia chẳng phải che giấu rồi hả? Ngươi không hiểu. Hoàng bà khoát tay nói cái chỗ kia. Ngươi không hiểu. Cung Diệp Phi ngạc nhiên trong lòng tự nhủ ta xác thực không hiểu. Ngươi không nói ta như thế nào hội hiểu. Hoàng bà trông thấy cái kia ướt đảo thậm chí có chút ít tâm hoảng ý loạn. Cung Diệp Phi không khỏi suy đoán. Hẳn là cái này Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận còn có cái gì hoàng bà kiên kỵ bí mật hay sao? Cho dù hắn trông thấy tin tưởng hắn cũng vô pháp tiến vào. Hờ! Cửa kia bên ngoài ta sớm đã thiết hạ 99 đạo cấm chế. Trong đó càng có 3 đạo là trong sách xưa ghi lại cổ cấm chế. Diệp không ngươi muốn đi vào, không có cửa đâu. Hoàng bà nói nhỏ. Nói đến đây. Mới yên tâm lại. Cuối cùng thậm chí có chút ít bắt đầu vui vẻ. Cười nói cái kia Diệp không đánh bậy đánh bạ phát hiện cái kia. Cũng là chuyện tốt. Chờ hắn vừa chết. Ta có thể lần thứ 2 tiến vào. Ha ha, lần này không biết lại có cái gì. Cung Diệp Phi xem hoàng bà nói nhỏ. Cũng nghe không rõ nàng nói cái gì. Đã cảm thấy nàng một hồi tức giận một hồi cao hứng. Rất đáng sợ đấy. Hắn cũng không dám nghe ngóng. Lại nhìn đỉnh đầu thủy kính, chỉ thấy Diệp không giá lấy thất thải vân tái gắn sức lực vương, một đầu tiến vào ướt đảo. Lại để cho Cung Diệp Phi giật mình là ướt đảo trong dĩ nhiên là một cái độc lập khu vực. Trong trận pháp thủy kính, vậy mà không cách nào phản xạ đưa ra trong tình huống. Diệp không cứ như vậy hư không tiêu thất tại một mảnh màu xanh lá bên trong. Tốt rồi. Các ngươi đều ở đây ở bên trong trông coi trận pháp. Ta tự mình đi đánh chết Diệp không? Chờ ta trở lại. đều có ban thưởng. Hoàng bà bà nói xong, ném ra ngọc như ý, bay ra mắt trận. Cung Diệp Phi ngược lại là ôm một chút lòng hiếu kỳ. Bất quá hoàng bà lưu lại một cái nữ đồng. Cung Diệp Phi cũng không dám ly khai trung tâm mắt trận. Chỉ có trung thực chờ. Hoàng bà bay ra chủ thành. Trong nội tâm thầm nghĩ lúc trước ta được đến thiên cơ ngọc giản nhiều năm như vậy. Cũng sử dụng nhiều lần như vậy. Mới tại lần thứ nhất đối địch lúc phát hiện cái kia ốt đảo. Bất quá cái kia ốt đảo rất là kỳ lạ. Khống chế trận pháp chi nhân lại thì không cách nào phát hiện. Phải xông trận chi nhân. Tại vận khí tốt dưới tình huống. Mới sẽ phát hiện cái kia ốt đảo. Về sau vì thăm dò ốt đảo. Lúc này mới xin Hoắc Kính Đông hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng tại trong trận tên kia vậy mà đối với ta thổ lộ. Bất quá ta chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Đối với hắn lập lờ nước đôi. Đợi đến lúc sắp đến ốt đảo phụ cận. Tìm cái lấy cớ lại để cho hắn xéo đi. Này mới khiến ta độc hưởng chỗ tốt. Bất quá từ nay về sau sử dụng cái này trong đại trận ốt đảo vậy mà rốt cuộc không có xuất hiện qua lần thứ nhất. Không thể tưởng được cái này Diệp Không ngược lại là vận khí, vậy mà đánh bậy đánh bạ dẫn tới ốt đảo xuất hiện. Hắc hắc, thật tình không biết ta lần trước ly khai lúc ở ngoài cửa thiết hạ 99 chủng cấm chế. Cho nên Diệp Không, ngươi chẳng những không thể tiến vào. Ngược lại cho ta làm mai mối. Ta thật đúng là vô cùng cảm tạ ngươi đây này. Hoàng bà nghĩ đến, vậy mà bay ra đại trận. Xuất trận về sau. Vậy mà lại lấy ra một cái cùng Diệp Không bọn hắn không sai biệt lắm ngọc bội. Tại màu xanh cột sáng trong bao. Nàng lại bay vào đại trận. Lần này, nàng này đây xong trận người thân phận tiến nhập. Ngay tại hoàng bà đi mà quay lại thời điểm, Diệp Không đã tiến nhập ốt đảo. Ngày hắn tổ tiên bản. Ta biết ngay không có tốt như vậy sự tình. Ở đâu là ốt đảo, đây rõ ràng là ảo ảnh. Diệp Không cả giận hừ một tiếng. Nguyên lai đem làm hắn bay vào ốt đảo bên trong. Lại mới phát hiện. Vừa mới nhìn rõ cảnh tượng vậy mà tất cả đều là ảo thuật. Tại đây nào có cái gì ốt đảo, chỉ có một mảnh màu xám thạch đầu sơn. Lực Vương ngốc cười nói điểu huynh đệ. Bất quá ta cảm thấy tại đây so vừa rồi tốt. Vừa rồi một mảnh màu xanh đậm. Ta không nhận ra phiền rồi. Diệp Không nói tại đây một mảnh tối tăm lu mờ mịt cũng không giống là cái gì nơi tốt. Diệp Không thân ở một cái khe núi nửa đường. Khe núi phía trên cùng phía dưới đều hiện đầy màu xám sương mù. Cũng nhìn không thấy cao thấp tình huống. Đột nhiên thoáng một phát theo thâm lam sa mạc tiến vào đến một cái tối tăm lu mờ mịt thế giới. Diệp Không có chút không thói quen. Bất quá lại để cho hắn vui vẻ chính là ở chỗ này tiên thức bình thường có thể thả ra rất xa. Diệp Không không hề động treo ở trong sương mù, dùng tiên thức điều tra. Rất nhanh, hắn lông mày đột nhiên nhảy lên, ngạc nhiên nói, đây là. Sau đó, thất thải vân liền chậm rãi hạ thấp, chìm tiếng tối tăm lu mờ mịt trong sơn cốt. Cái kia màu xám sơn cốt cũng không phải rất sâu, không có một hồi, Diệp Không tự rơi xuống đáy cốt. Trong sơn cốt này hiện đầy màu xám sương mù. Càng là đáy cốt sương mù càng nặng. Khắp nơi đều là tối tăm lu mờ mịt đấy. Căn bản nhìn không thấy. Bất quá tiên thức lại không bị ảnh hưởng. Cho nên Diệp Không đi ở trong đó ngược lại cùng hai mắt trông thấy là giống nhau. Diệp Không rơi xuống đất thu hồi thất thải vân, mang theo Lực Vương trực tiếp hướng phía đông hành tẩu. Xem ra hắn sớm đã là điều tra tốt phương hướng, không có một hồi, Diệp Không hai chân tự đứng tại một chỗ. Thiệt nhiều sương mù, thật sự là chán ghét. Lực Vương rất không thoải mái địa dùng sức vung tay lên. Theo một hồi gió mạnh quét ra, trước mắt sương mù lại bị ngắn ngủi thổi tan. Trước mặt lộ ra một tảng đá lớn bia. Mơ hồ khả thấy được cơ cốt hai chữ. Cơ cốt? Vì sao không phải điểu cốt? Lực Vương rất là không vui nói. Diệp Không sớm dùng thần thức đảo qua, mở miệng nói là thiên cơ cốt, chữ thứ nhất bị sương mù chống đỡ đấy. Lực Vương kỳ nói thiên cơ cốt. Không hiểu, nếu chim bìm bịp cốt ta tự đã hiểu. Diệp Không nói ta cũng không biết cái gì thiên cơ cốt. Bất quá cái tên này giống như ở đâu bái kiến. Chúng ta đi vào nói sau. Cái này màu xám sương mù sơn cốt rất là kỳ lạ, trong cốt có cốt. Diệp Không đi vào thiên cơ cốt ở bên trong. Bước chân vừa mới đi vào, trước mắt lập tức sáng ngời. Chỉ cần đi vào thiên cơ cốt, trước mắt đám sương lập tức tán đi. Rộng mở trong sáng, xuất hiện tại trước mặt dĩ nhiên là một mảnh tiên điền. Có tiên thảo. Diệp Không trên mặt vui vẻ. Tùy tiện xem xét, đã nhìn thấy cái kia tiên điền trong tiên khí tràn ngập. Các loại tiên thảo sinh trưởng xanh tươi tốt, ganh đua sắc đẹp. Hơn nữa, phần lớn đều là vượt qua 50.000 năm lão hàng. Phát phát. Diệp Không tranh thủ thời gian chạy tới, chỉ thấy bên trong rất nhiều đều là gian ngoài khó gặp quý hiếm tiên thảo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1797. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trung bộ khu vực cùng hạt tâm khu vực giao hội chỗ. Cờ. Ăn cứ giới vương Hoắc Kính Đông giới thiệu, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận kỳ thật cũng không có cái này giao hội chỗ. Mà là thiên cơ ngọc giản tại mấy trăm vạn năm truyền lưu trong quá trình. Có chút mắt trận vĩnh viễn hư hao rồi. Rồi sau đó đến một đời lại một đời người sử dụng lại không có năng lực bảo hành sửa chữa. Lúc này mới cho cái này hoàn mỹ đại trận lưu lại như thế đó khuyết điểm nhỏ nhặt. Mà đúng là cái này khuyết điểm nhỏ nhặt tồn tại mới khiến cho Diệp Không bọn người phá trận trở thành khả năng. Giờ phút này, giao hội chỗ, Ngô Quý Bảo, Ngô Dũng, Đại Ngọc bọn người tại trong mông ngóng trông, không ngừng mà nhìn về phía lúc đến phương hướng. Công tử như thế nào còn chưa tới, cũng đã hai canh giờ rồi. Đại Ngọc tâm tiêu địa nhìn xuống đường đi quan sát. Bên cạnh của nàng, hình cầu thông linh địa mẫu cũng đi theo quan sát. Hai cái thấp thấp bóng người ngược lại là đều thật đáng yêu. Bất quá giờ phút này không có người có tâm tư thưởng thức bọn hắn đáng yêu. Ngô Dũng cao mày nói đúng vậy a. Dựa theo Diệp công tử thuyết pháp, hắn tối đa đợi một giờ sẽ theo kịp. Nhưng là bây giờ đã suốt hai canh giờ rồi. Ngô Quý Bảo bọn người cũng giống như vậy nóng lòng. Diệp Không chính là bọn họ người tâm phúc. Nếu là Diệp Không có một không hay xảy ra, bọn hắn tác chiến cùng phá trận, cái kia toàn bộ đều là vô tình ý nghĩa đấy. Tống Tiểu Hủy tưởng nhớ Diệp Không đồng thời, đã ở tưởng nhớ nàng chiêu yêu phiên. Nàng mở miệng nói ra nếu không, chúng ta đi trở về tìm kiếm Diệp đại nhân đi. Bất quá đề nghị của nàng lại dẫn tới mọi người nhất trí phản đối. Ngô Dũng nói đi trở về không phải cái gì ý kiến hay. Nếu như lại bị cái kia thâm lam cự nhân cuốn lên, Diệp công tử tâm tư tự uổng phí rồi. Nếu là Diệp công tử không có thể đối phó địch nhân, chúng ta cũng không có thể đối phó. Theo ta thấy, đi trở về không bằng đi lên phía trước. Ngô Quý Bảo cũng nói đúng vậy, ta cũng tán thành đi lên phía trước. Nếu như chúng ta không ngừng đi phía trước, không ngừng phá hư mắt trận, lại để cho trận pháp này sụp đổ, xuất hiện lỗ thủng, như vậy cho dù Diệp đại nhân có chút nguy hiểm cũng có thể trợ hắn giúp một tay. Nếu như Diệp đại nhân không có gặp nguy hiểm rất tốt, chúng ta tự đoạt trước một bước đi phá trận, đoạt được công đầu. Tốt, tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Đại Ngọc ngẫm lại cảm thấy cũng đúng. Vì vậy mọi người chấm dứt nghỉ ngơi, tiếp tục hướng lấy đại trận hạt tâm khu vực xuất phát. Cùng lúc đó trong trận thiên cơ cốt, đây là 10 vạn năm tử tiên mục tiên giới phi thường hiếm thấy tiên thảo, giá trị phi phàm. Tùy tiện cầm lấy đi cái nào đấu giá hội có thể bán đi giá trên trời a. Đây là rèn thể thảo, tu luyện thân thể bảo vật. Mang về cho Đại Ngọc, đó là không còn gì tốt hơn. Còn có, đây là phi tiên một. Chủng đi ra trái cây phi tiên quả, cái kia là tiên đế tài năng hưởng thụ đói mỹ thực. Diệp không chứng kiến những này tiên thảo tiên một, cơ hồ nước miếng đều muốn chảy ra rồi. Lúc này mới bảo vật gian ngoài căn bản không thấy được rồi. Thì ra là cái này tiên trong trận, không có có người khác có thể đi vào đến. Gặp mặt một cái thiếu tâm nhãn chủ nhân, lúc này mới truyền lưu xuống dưới. Đương nhiên, Diệp không nhất định là sẽ không khách khí đấy. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận không phải của hắn, là địch nhân đấy. Địch nhân đồ vật còn khách khí như vậy, đem làm ta ngu ngốc sao? Lập tức Diệp không trắng trợn vơ vét một phen, đem có thể hái tiên thảo đều hái. Không thể hái đấy, vậy thì dẫm rồi. Diệp mổ người liền cả hái mang dẫm. Làm một hồi lâu, đem tiên điền chà đạp rối tinh rối mù. Lúc này mới dừng tay. Trong miệng vẫn thở dài thiếu đạo đức a. Ngươi quá thất đức, ngươi hái hết làm gì vậy, còn phá hư đâu này. Một mực ở đằng kia xem con kiến lực vương cũng nhảy đi tới. Hỏi đúng vậy a. Điểu huynh đệ, ngươi hái hết làm gì vậy còn phá hư đây này a. Diệp không mắt trợn trắng nói ta cam tâm tình nguyện. Ai kêu những cái thứ này không có mắt chọc ta, chẳng lẽ ta muốn cho bọn hắn lưu lại. Nhanh, lại oanh mấy quyền. Người nào đó đem lưu manh chuyện thất đức làm xong, cái này mới phát hiện cái này phiến tiên điền đó là có chủ nhân đấy. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Diệp không đột nhiên phát hiện tiên điền phía sau thậm chí có chỗ ở. Tiên điền phía sau là một mặt bóng loáng đói vách đá, cao không thể chạm, không biết đến cỡ nào cao. Mà ở tiên điền cùng vách đá trong lúc đó, nhưng lại sâu không thấy đáy vạn trượng vách núi. Tiên điền cùng vách đá từ một tòa phi thường phong cách cổ xưa xinh xắn màu xanh tiểu gạch kiều tương liên. Cái kia tiểu gạch kiều tự huyền trên không trung. Đi qua tiểu gạch kiều, có thể trông thấy đối diện bóng loáng trên vách đá mở một đầu vách đá đường nhỏ. Đi ở vách đá bên trong đứt trên đường nhỏ, thậm chí có thác nước theo trên vách đá chảy xuống, phản phất thủy liêm động, mà bung ra đục tại trên vách đá đường nhỏ nhưng lại tại nước mảnh vải về sau, chút nào không bị ảnh hưởng. Đợi đi qua nước mảnh vải tự đi tới vách đá đường nhỏ đói cuối cùng, tại đây dĩ nhiên là một cái cánh cổng ánh sáng, mà ở cánh cổng ánh sáng bên cạnh trên thạch bích tắc thì có khắc mấy cái đỏ tươi chữ to. Người hữu duyên mau tới a. Có bảo vật a. Diệp không trông thấy mấy chữ này, không khỏi buồn cười. Cũng không biết ai khắc đấy. Lại thêm cái thân đó không phải là đào bảo thể rồi hả? bất quá mặc kệ hắn là cái gì thể. Hiển nhiên, nơi này là cái nào đó tiền bối cao nhân từng đã là động phủ. Lưu Bảo chi địa. Bất kể là hạ giới hay vẫn là tiên giới, Lưu Bảo chi địa đều thì rất nhiều. Có chút cổ tu sĩ, cổ tiên nhân. Bọn hắn không có con nối dõi, cũng không có đệ tử, còn không có bằng hữu, người này cũng thật là bi thuốc. Vậy bọn họ sắp treo rồi hoặc là sắp phi thăng thời điểm, cái kia bảo vật làm sao bây giờ? Nếu như là địa cầu còn có thể hiến cho quốc gia, hiến cho nhân dân hoặc là giao một lần cuối cùng kinh phí hoạt động. Bất quá tiên giới không lưu hành cái này một bộ. Vậy bọn họ sẽ làm ra một cái lưu bảo chi địa, đưa cho ngày sau gặp được người hữu duyên. Hiển nhiên trước mắt cái này chính là một cái lưu bảo chi địa. Bất quá coi như là lưu bảo chi địa, cũng sẽ không có người khắc lớn như vậy chữ. Đó là mời chào sinh ý. Không có duyên người cũng chiêu đến rồi. Bất quá Diệp Không nhưng lại cảm thấy cái này không nhất định là bẫy rập. Cái gọi là cánh rừng lớn hơn cái dạng gì điểu không vậy. Vì tiền bối này so sánh đặc lập độc hành, đó cũng là khả năng đấy. Hơn nữa, cái này lưu bảo chi địa vị tại một cái trận pháp bên trong. Một vạn năm đều chưa chắc đến một cái. Làm quảng cáo cũng là theo lý thường nên đấy. Đã ta tới chỗ này, cái kia chính là người hữu duyên. Ta nhất định muốn vào xem một chút, nói không chừng có cái gì đại cơ duyên. Diệp Không quyết định, cảm giác mình nhất định muốn vào xem một chút. Bất quá hắn mới vừa đi tới thạch bích cuối tiểu đạo, tự dừng bước cẩn thận dò xét. Nguyên lai tại cánh cổng ánh sáng cửa ra vào đói vài bước trên đường, vậy mà hiện đầy các loại cấm chế. Những này cấm chế bố trí phi thường ác độc. Nó đem một vài ngươi không sẽ phát hiện lại không chú ý cấm chế bố trí tại ngươi dưới chân. Nếu như ngươi không cẩn thận, không có chú ý đi đến đi, những cái kia không ngờ cấm chế sẽ dẫn động phía sau một đống hung ác cấm chế, sau đó cùng một chỗ đối với ngươi công kích. Hãy cùng liên hoàng địa lôi, quả thực là tâm cơ ngoan độc, khó lòng phòng bị. Nếu không phải Diệp Không coi chừng, thật đúng là không sẽ phát hiện. Ngày ngươi tiên nhân bản bản quả nhiên nổi danh đường. Diệp Không dừng bước lại, bắt đầu cởi bỏ tầm ngoài cùng một cái kim linh cấm chế. Tại đây đói cấm chế số lượng không ít, bất quá đại đa số ngược lại là cũng không khó giải. Diệp Không một bên giải, một bên trong lòng nói thầm. Những này cấm chế là lưu bảo chi địa đói chủ nhân thiết hạ, hay vẫn là về sau người thiết hạ đây này? Bất quá Diệp Không ngẫm lại, bất kể là loại nào, mình cũng được tiếng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1798. Cờ. Âu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Không trông thấy cánh cổng ánh sáng bên ngoài tầm tầm cấm chế. Trong nội tâm ngược lại là càng thêm kiên định. Muốn vào đi. Bên trong nhất định có bảo. Trên cái thế giới này, lưu bảo chi địa mặc dù nhiều, có thể là bị người thăm dò qua lưu bảo chi địa thì càng nhiều. Có chút lưu bảo chi địa thậm chí bị một phát lại một phát người thăm dò khai khẩn. Cuối cùng liền cả cái mái ngói đều lưu không xuống. Thế nhưng mà Diệp Không lại tin tưởng trước mắt cái này lưu bảo chi địa nhất định có bảo. Nếu như ngoài cửa cấm chế là bảo vật chủ nhân thiết hạ, cái kia nói rõ nơi đây còn không người phát hiện. Nếu như ngoài cửa cấm chế là tầm bảo người thiết hạ, cái kia đã nói lên tầm bảo người còn không có vào tay bảo vật. rồi lại sợ người khác lấy đi. Cho nên mới lưu lại nhiều như vậy cấm chế. Thậm chí có 99 tầm cấm chế. Diệp không một đường đi phía trước phá, phá không hết trực tiếp lại để cho lực vương dùng nắm đấm oanh. Không có một hồi, cũng đã phá vỡ tầm ngoài 96 tầm cấm chế. Bất quá đến cuối cùng tầm 3, Diệp không không cách nào tiếp tục. Bởi vì hắn phát hiện cuối cùng tầm 3 dĩ nhiên là thượng cổ cấm chế. Tuy nhiên Diệp không thực lực phi phàm. Tuy nhiên bên cạnh lực vương rất lực được xương tụng này giới tối đỉnh phong. Nhưng là muốn phá vỡ cái này tầm 3 cổ cấm chế. Lại không phải dễ dàng như vậy. Cái này tầm 3 cổ cấm chế giúp nhau liên thông. Nhìn như độc lập. Có thể kỳ thật bên trong có liên hệ. Đặc biệt là bên trong cuối cùng một tầm. Thậm chí có để cho ta cảm giác được nguy hiểm khí tức. Sợ là cường đại tự hủy cấm chế. Nếu như dùng rất lực phá giải bên ngoài hai tầm. Tự hủy cấm chế nói không chừng sẽ đem trước mắt cánh cổng ánh sáng cho nổ bay. Vậy thì muốn tay không mà quay về rồi. Diệp không cũng không phải phá cấm chế cao thủ. Hắn trong lúc nhất thời cũng sẽ không biết giải. Chỉ có ngồi thạch biết bên tiểu đạo xuôi theo. Móc ra hoắc kính đông cho hắn ngọc giản. Muốn từ bên trong tìm ra điểm mánh khó. Cái này ngọc giản là hoắc kính đông lưu cho Diệp không phá trận chú ý hạng mục công việc trong đó ghi lại phi thường kỹ càng. Bất quá Diệp không nhìn, lại phát hiện cùng hoắc kính đông ghi lại có chỗ bất đồng. Ví dụ như trong trận pháp bộ khu vực, hoắc kính đông sẽ không ghi lại thâm lam sa mạc. Rất có thể là hoắc kính đông lúc trước không có đến qua trung bộ khu vực. Cũng có thể là thiên cơ ngọc giản chủ nhân đem cải biến. Tóm lại là lượt không có cùng đấy. Diệp không nhìn một hồi, ngẫu nhiên chứng kiến một loạt chữ nhỏ. Thiên cơ đại đế trận pháp khôi lỗi, không gì không giỏi. Mệnh lý chi thuật, độc bộ thiên hạ. Có thể hắn vậy mà không có hậu nhân, cũng không có truyền nhân, không có một thân bổn sự, lại không người truyền thừa. Mấy trăm vạn năm đến, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm hắn lưu bảo chi địa. Có thể cuối cùng đều không công mà lui. Hoắc mổ hoài nghi hắn lưu bảo chi địa ngay tại Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận, chỉ là khổ không có cơ hội tìm tòi. Đã từng có một lần cơ hội. Một đoạn này là Hoắc Kính Đông cho Diệp không ghi ngọc giảng thời điểm. Chợt có nhận thấy. Phê bình chú giải ở một bên đấy. Diệp không trước khi ánh mắt quét qua. Cũng không có lưu ý. Trách không được vừa mới nhìn rõ thiên cơ cốt danh tự có chút cảm giác. Nguyên lai cái này cốt rất có thể tự là hoác tiền bối theo như lời thiên cơ đại đế lưu bảo chi địa. Diệp không trong nội tâm vui vẻ. Thiên cơ đại đế. Đó là viễn cổ 14 thiên đế trong bài danh thứ hai đích nhân vật. Hắn lưu lại cổ tiên bảo. Còn có các loại tiên thuật công pháp. Đều là tiên giới cấp cao nhất bảo vật. Phanh. Đang lúc Diệp không tâm trí hướng về nghĩ đến chuyện tốt thời điểm. Lại nghe thấy sau lưng một tiếng trầm đục. Phản phức là vật gì nổ bung. Làm sao vậy? Diệp không giật mình để quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy lực vương chính băng ghế ngồi xổm cái kia trêu ghẹo lấy cái gì. Điểu đại ca, ngươi không nên lộn xộn. Diệp không trong lòng tự nhủ lực vương là nổi danh không có văn hóa. Hắn như thế nào hội hiểu bài trừ cấm chế đức phương pháp xử lý. Nếu như bạo lực phá giải, sẽ khiến tự hủy cấm chế bạo tạc nổ tung đấy. Như vậy, chính mình tự vĩnh viễn đều không chiếm được thiên cơ lưu bảo rồi. Bất quá lực vương nhưng lại chất phát cười nói điểu huynh đệ. Ngươi tự để cho ta chơi một chút đi. những vật này. Giống như ta ở đâu bái kiến. Diệp không bề bộn chạy tới xem xét, phát hiện tầng 3 cổ cấm chế, vậy mà đã phá vỡ một tầng. Vừa rồi cái đó một tiếng nổ vang, đúng là cấm chế sụp đổ thanh âm. Ngươi lại có thể biết phá cổ cấm chế. Diệp không cười hắc hắc. Nhặt được bảo rồi. Không nghĩ tới lực vương thằng này không phải trong truyền thuyết không có văn hóa. Hắn ngược lại là hiểu không ít đồ vật a. Kỳ thật Diệp không không biết. Lực vương vốn là không hiểu những này. Thế nhưng mà hắn tự phụ ở chỗ sâu trong có rất nhiều phệ hồn ma tiên trí nhớ mảnh vỡ. Mà những này trí nhớ mảnh vỡ ở bên trong tự có không ít là những cái kia cổ xưa cấm chế thủ đoạn. Điểu huynh đệ, không thể tưởng được ngươi hiểu được thật nhiều a. Ngươi thật sự là cho chúng ta điểu nhân gia tộc làm vẻ vang thêm vinh dự á. Làm rất tốt, đợi đều phá vỡ ta thỉnh ngươi ăn côn trùng. Diệp mổ người phi thường hào phóng nói. Bất quá lực vương nhưng lại rất vui vẻ cười nói thật tốt quá, rốt cục có côn trùng ăn rầu. Tại côn trùng mỹ vị hấp dẫn phía dưới, lực vương không ngừng cố gắng. Không có một hồi, thậm chí có phá vỡ một tầng cấm chế. Hiện tại, 99 tầng cấm chế hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một tầng. Thì ra là tự hủy tầng kia. Chỉ cần phá tầng này, có thể tiến vào thiên cơ lưu bảo chi địa rồi. Điểu huynh đệ ta sợ là ăn không được côn trùng rồi. Lực vương uể oải nói cuối cùng một tầng ta không có xem qua. Cũng không biết như thế nào cởi. Ô! Ta thật muốn ăn côn trùng. Không việc gì đâu điểu đại ca ta biết rõ ngươi đã tận lực nơi này có một đầu côn trùng. Tuy nhiên lực vương là từng đã là địch nhân. Bất quá Diệp không cũng sẽ không biết thiếu đạo đức đến thật làm cho hắn đi ăn côn trùng. Mà là lấy ra một khỏa tiết cốt đan dược. Tiện tay sờ. Tạo thành đầu hình dáng. Làm bộ thành sâu róm cho lực vương ăn. An ủi lực vương. Diệp không chính mình nhưng lại phạm vào khó. Còn có một tầm tự hủy cấm chế. Làm như thế nào phá giải đâu này? Vương Tiểu Tồn là Diêm Nhị Tinh một gã mối mỏ thợ mỏ. Tuy nhiên hắn là một gã vừa khổ lại tàn bẩn vừa rồi không có tu vị. Tại tiên giới ở vào tầm dưới chót nhất tiểu thợ mỏ. Bất quá sự thật này cũng không thể trở ngại tư tưởng của hắn. Mỗi khi đêm dài người tỉnh tư tưởng của hắn luôn hồi chắp cánh tự do bay lượn. Tưởng tượng lấy chính mình cùng Trương gia tiểu thư, Lý gia con dâu, Lưu gia tiểu thiếm phát sinh thoáng một phát nào đó thân mật đói hành vi. Bởi vì những nữ nhân này đều là hắn trước kia cảm thấy nữ nhân xinh đẹp cho nên mới phải trở thành hắn di đối tượng. Hắn cảm thấy những nữ nhân này thật sự đẹp quá a. Có thể thẳng đến trước đó không lâu, hắn mới phát hiện, nguyên lai núi cao còn có núi cao hơn. Mỹ là không có có chừng mực đấy. Tại cái đó áo trắng tiên nữ trước mặt, hắn đã từng tưởng tượng những nữ nhân kia, cái kia quả thực tự là cặn bã. Mối mỏ sĩ quặng. Không thể so, hoàn toàn không thể so. Cái kia bị gọi lâm tiên tử nữ nhân. Quả thực thật đẹp. Mỹ đến làm cho người ta hít thở không thông. Mỹ đến làm cho đau lòng người. Mỹ đến Vương Tiểu Tồn cũng không thể diễn tả bằng ngôn từ. Về sau Vương Tiểu Tồn mới biết được. Nguyên lai nữ nhân kia dĩ nhiên cũng làm là tiên giới ngũ đại tiên tử đứng đầu. Tây Lăng tiên tử. Đó là bao nhiêu tiên giới nam tử tình nhân trong mộng trong nội tâm thần tượng a. Càng khiến người tâm động chính là nàng là thiện lương như vậy. Nếu không phải nàng, chính mình cùng cái này trên vạn người, tự toàn bộ đã chết. Nàng là ân nhân cứu mạng của mình. Vương Tiểu Tồn không dám di Tây Lăng tiên tử. Bất quá lại dưới đáy lòng thầm mến bên trên nữ nhân này. Xác thực, Tây Lăng tiên tử là đẹp như vậy. Chỉ sợ là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất rồi. Bất quá ý nghĩ này lại đang một canh giờ trước bị cải biến. Bởi vì hắn lại phát hiện càng thêm động lòng người nữ tử. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1799. Đờ. Ơi là một cái toàn thân hắc y, lụa đen che mặt cưỡi một chỉ thải phượng nữ nhân. Vương Tiểu Tồn không có trông thấy nữ nhân này mặt. Có thể nhưng trong lòng đã tin tưởng vững chắc. Đây là một cái siêu thẩm mỹ nữ nhân. Thậm chí so Tây Lăng tiên tử còn mỹ. Chỉ bằng lấy một cái bóng lưng. Cũng đã lại để cho Vương Tiểu Tồn thay đổi lề lối. Hắn quyết định không hề thầm mến Tây Lăng Lâm. Cải thành thầm mến cái này cô gái mặc áo đen. Thật đẹp, một cái bóng lưng, chính là như vậy mỹ. Đương nhiên, buổi tối hôm nay mỹ nhân có thể thật là nhiều. Còn có một ăn mặc xanh nhạt váy dài mỹ mạo nữ tử. Nàng eo là như vậy mảnh. Ngực là như vậy rất. Dáng người là như vậy làm cho người ta chảy nước miếng. Cho nên, Vương Tiểu Tồn quyết định trong lòng cũng thầm mến cái này dáng người gây tai họa tiên nữ thoáng một phát. Thầm mến quy thầm mến. Đây bất quá là Vương Tiểu Tồn tâm ở bên trong một cái ngắn ngủi nghĩ cá. Hắn không ngốc, hắn tin tường biết rõ. Những nữ nhân này tu vị là cao như vậy. Bối cảnh là sâu như vậy. Hắn cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Chính thức thực tế đấy, hay vẫn là Trương Tiểu Thư, Lý Con Dâu, Lưu Tiểu Thiếm so sánh đáng tin cậy a. Chẳng những Vương Tiểu Tồn. Cơ hồ tất cả trại dân tị nạn bên trong đích nam tử đều đi ra. Nhìn xem cái kia ba nữ nhân bóng lưng. Đều là tiên giới cao cấp nhất mỹ nhân a. Nhiều liếc mắt nhìn, đều so ăn nhiều một khối thịt cường a. Xem ba người các nàng liếc đã chết cũng đáng a. Độc diêm tuyết tung bay, lông ngỗng đồng dạng bay xuống. Đứng tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận phía trước ba cái nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh, là như vậy động lòng người. Bà bạc bọn hắn tiến vào đại trận đã có 4 ngày rồi. Tây Lăng Lâm nhẹ nói trong lòng có lo lắng, ngon miệng khí nhưng lại cùng bình thường đồng dạng đạm mạc. Cùng nàng bất đồng, sợ nhất cũng không khắc chế ý nghĩ của mình, biến sắc cả kinh nói 4 ngày rồi. Lâu như vậy, Diệp không có thể bị nguy hiểm hay không, ai nha, đều tại ta, đến chậm. Diêu Hụy đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, cũng không biết trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Sở nhất thấy nàng không nói lời nào. Vội vàng lại tế ra nàng thường dùng một chiêu. Ôm lấy Diêu Hụy cánh tay dịu dàng nói bà. Ngài đều đến nơi này. Tự ra tay cứu Diệp không a? Bất kể như thế nào cũng là quen biết một hồi nha. Diêu Hụy cũng chịu không được nàng như vậy. Chỉ có cười khổ nói ta đều với ngươi đến nơi đây rồi. Đương nhiên là muốn ra tay đấy. Chỉ là ngươi không biết. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận không phải đơn giản như vậy. Chính là viễn cổ đại năng thiên cơ đại đế thủ bút. Cho dù ta cũng không dám xông vào. Không phải đâu, bà ngươi cũng không dám xông vào. Sở nhất nghi nói có thể cha ta nói. Cái này thế giới có thể phá trận đấy. Ngoại trừ bà. Cũng không có mấy người rồi. Nguyên lai sở nhất phải đi tiên quan hồ tinh liệu thủ hộ gốc cây đấy. Bất quá sau này trở về. lại đã nhận được nàng lão tiến sở tiểu ngư tin tức. Nói Diệp không gặp được viễn cổ kỳ trận Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trận này không giống người thường. Không phải Diêu bà ra tay không thể. Nếu như ngươi có biện pháp, sẽ đem Diêu bà mời đến phá trận. Vì vậy, Sở Nhất Nhất tự năng nỉ lấy Diêu Hủy ra tay. Vốn đang sợ Diêu Hủy không chịu, lại không nghĩ rằng Diêu bà không có gì nói nhảm, trực tiếp tự đồng ý. Cởi thải dược bảo bảo, mang lên Sở Nhất Nhất hao tốn 7-8 ngày, mới từ Tiên Quang Sơn chạy tới nơi này. Bất quá lại tới đây, Diêu bà vậy mà nói nàng cũng vô pháp phá trận, có thể nghĩ Sở Nhất Nhất lo lắng. Muốn nói tiên giới có thể phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận đấy, cũng chỉ có mấy người kia. Căn cứ giới phương theo như lời, cũng chỉ có mấy cái đã cảm ngộ đến pháp tắc đấy. Diêu Hủy bà liền cả thần giới đều đi qua, đương nhiên có thể phá trận. Bất quá Diêu Hủy bà lại có điều cố kỵ. Đầu tiên cái này đại trận chính là sư muội Hoàng Vũ giao bố trí. Hoàng bà không nhận nàng cái này sư tỷ, nàng lại không thể tuyệt tình như vậy. Tiếp theo, cho dù Diêu bà ra tay phá trận, chỉ sợ cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Chỉ sợ thời gian trì hoãn lâu rồi, trận còn không có phá, Diệp không bọn người cũng đã chết ở bên trong rồi. Diêu bà hít một tiếng, nói từng cái. Không phải bà không giúp ngươi, cái này phá trận cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là cưỡng ép hiếp tiến công, sợ là thời gian hao phí quá lâu. Có thể nếu là cứng rắn đi xâm nhập, chúng ta đây lại quá không an toàn. Hay là muốn tưởng một cái sách lược vẹn toàn. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận quả nhiên là rất cao minh. Mà ngay cả chơi qua thần giới Diêu Hủy bà. Cũng không dám đơn giản tiến vào trong trận. Sở nghe vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Diệp không bọn hắn đã tiến trận 4 ngày rồi. Nếu có cái không hay xảy ra, cái kia như thế nào cho phải a? Như thế nào lo lắng tình lang rồi hả? Diêu Hủy là nhìn xem Sở Nhất Nhất lớn lên đấy, cho nên nhịn không được mở lên vui đùa. Bà. Sở Nhất Nhất vô cùng mịn màng, má đào nổi lên khởi một mảnh đỏ ửng. Sang giọng đều cái lúc này rồi. Bà ngươi còn có tâm tư khai mở của ta vui đùa. Diêu Hủy cười nhạt một tiếng, nói cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là do Thiên Cơ Ngọc Giản trong bố ra. Cái kia Ngọc Giản năm đó là ta sư muội tất cả. Cho nên ta sư muội nhất định tại trong trận. Ta cho nàng truyền cái âm. Cùng nàng đòi hỏi Diệp không? Chắc hẳn nàng chắc chắn cho ta một cái mặt mũi. Cái này Diêu bà ngược lại là thực thành, còn đem Hoàng Vũ giao đem làm người tốt đây này. Sở Nhất Nhất cố tình nói cái gì? Bất quá lão một đời sự tình, nàng cũng không nên lẫn vào. Chỉ có ngậm miệng không nói. Sau đó, đã nhìn thấy Diêu Hủy tiện tay một trảo tự tiếp được không trung tung bay một mảnh độc diêm tuyết. Cái kia màu trắng độc diêm tuyết tại Diêu Hủy tuyết trắng trong lòng bàn tay càng lộ ra ớn ánh. Chỉ thấy Diêu Hủy yên lặng nhìn chăm chú cái kia tuyết rơi. Sau đó, tay trái véo khởi một cái tiên quyết đánh lên đi. Đưa tay như vậy vung lên. Một mảnh ớn ánh độc diêm tuyết tự chính mình tung bay tiến nhập Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận. Sở Nhất Nhất ngược lại là khó được trông thấy Diêu bà sử dụng pháp thuật. Liền vội vàng hỏi bà. Đây là cái gì pháp thuật? Hiếu kỳ đặc biệt. Chẳng lẽ cái này phiến tuyết có thể tìm được Hoàng bà? Cũng đem ngài lời nói truyền cho nàng sao? Diêu Hủy gật đầu nói đúng vậy. Xác thực như thế. Cái này phiến tuyết rơi cũng đã mang lên ý thức của ta. Có thể thả ra tiên thức. Có thể theo phạm vi trăm vạn dặm bên trong tìm được đối phương. Đem tin tức truyền thâu. Liếc mắt nhìn có thể lại để cho một mảnh bông tuyết tự chủ thả ra tiên thức. Mà ngay cả Tây Lăng Lâm nghe thấy đều động dung, mở miệng hỏi bà Bạc, đây là thần giới pháp thuật sao? Không phải. Diêu Hủy lắc đầu nói thần giới có rất nhiều chủng truyền âm tìm người thần thuật. Thường dùng nhất hữu thần âm thuật. Thần thức phi độ vân. Vân, đợi một tí, bất quá ta hiện tại dùng một chiêu này cũng không phải thần thuật. Chỉ là đem tiên kiếm truyền thư pháp tắc đề luyện ra. Dùng ở đằng kia phiến trên bông tuyết. Có thể đem thế gian vạn vật đều coi như tiên kiếm truyền thư đến sử dụng. Sở Nhất Nhất cùng Tây Lăng Lâm nghe thấy đều là vô cùng hướng tới. Đều nói thiên thần như thế nào lợi hại. Hiểu được pháp tắc lực lượng như thế nào cường đại. Hiện tại mới biết được. Pháp tắc nguyên lai còn có thể như vậy dùng. Đã biết tiên kiếm truyền thư pháp tắc có thể đem thế gian vạn vật đều coi như tiên kiếm đến truyền âm. Cũng không biết chúng ta đã đến tiên giới hội cảm ngộ cái dạng gì đó pháp tắc. Trong trận, Hoàng bà thu được cái kia phiến bông tuyết. Chẳng những không để ý tới. Ngược lại giận tím mặt. Hừ lạnh nói xú nữ nhân. Ngươi rõ ràng đến cùng ta khoe khoang pháp tắc lực lượng. Có phải hay không khi dễ ta không có đi qua thần giới? Yếu nhân, ngươi nằm mơ. Hoàng bà nói đến đây, lại nhịn không được mở miệng cười nói Diêu Hủy a Diêu Hủy, ngươi rốt cuộc đã tới. Đợi lát nữa cho ngươi nếm thử thiên cơ phá giáp thuật lợi hại. Bất quá bà ta hiện tại được trước có chút việc tạm thời không để ý tới ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1800. Không tốt. Hoàng sư muội rõ ràng tại trong trận. Lại không trở về của ta truyền âm. Xem ra là cũng không muốn bán mặt mũi của ta. Xem ra muốn tìm nàng yếu nhân là không thể nào. Thế nhưng mà cái này đại trận quá mức cường đại. Cho dù ta cứng rắn đi xâm nhập cũng là nguy cơ trùng trùng. Cái này có thể như thế nào cho phải. Ngoài trận, Diêu Hủy trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra một biện pháp tốt. Tuy nhiên nàng đã từng đi qua thần giới. Bất quá nàng không có thần cát. Cũng không còn tại thần giới ngút thật lâu. Cho nên cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối với nàng vẫn có lực sát thương đấy. Nàng không thể không phòng. Đợi một hồi đợi không được Diêu bà trả lời. Sợ Nhất Nhất lại truy vấn bà. Thế nào? Cái kia Hoàng bà có tin tức không có. Diêu Hủy chỉ có lắc đầu nói không có, nàng không trở về ta tin tức. Sở Nhất Nhất thất vọng nói vậy làm sao bây giờ? Diêu Hủy cau mày nói trận pháp này cường đại, nhìn trời thần cũng là có lực sát thương đấy. Dùng năng lực của ta, xông đi vào cũng là phi thường nguy hiểm. Huống chi còn muốn dẫn ngươi. Nếu như trận pháp này uy lực có thể suy yếu một điểm thì tốt rồi. Xảo chính là, trong lúc nàng lời còn chưa dứt, trước mắt ngôi sao đại trận vậy mà qua lại bóp méo. Một mảnh kia tinh không thật giống như một chén nước tại lắc lư. Hơn nữa, trong đó có một khỏa sáng ngời đại tinh. Vậy mà nháy mắt mấy cái về sau, biến mất không còn. Có người ở phá hư mắt trận. Diêu Hủy trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nàng đối với cái này đại trận vẫn còn có chút hiểu rõ đấy. biết rõ trước mắt cảnh tượng tự là trong trận mổ cái trọng yếu mắt trận bị phá hư rồi. Cái này đại trận thuyên chuyển chính là Chu Thiên Tinh đấu chi lực. Hiện tại nào đó mắt trận bị phá hư. Mặc dù lớn trận vẫn còn. Thế nhưng mà cùng Chu Thiên lực lượng nhưng lại có đi một tí cách ngăn. Trận pháp chỉnh thể uy lực hơi có hạ thấp. Như vậy ngay tại nàng cái này đã từng thiên thần có thể chống cự trong phạm vi. Đây, Diêu Hủy cũng không còn nhiều lời. Trực tiếp đưa tay đối với bầu trời. Cũng không biết là cái gì bảo vật. Đã nhìn thấy nàng cùng Sở Nhất Nhất đỉnh đầu xuất hiện một mặt màu trắng bạc quang thuẫn. Cái kia quang thuẫn chiếu vào trên người các nàng. Chống cự đại trận đối với các nàng lực sát thương. Sau đó, Diêu Hủy cùng Sở cất cánh tiến vào trong đại trận. Xem thấy các nàng tiến trận, Tây Lăng Lâm sắc mặt khẽ động, tưởng muốn nói một câu, ta cũng đi vào. Có thể không biết tại sao, lại không mở miệng được. Có thể đợi thân ảnh của các nàng biến mất tại một mảnh kia lắc lư trong tinh không. Trong lòng của nàng lại có chút ít hối hận. Giờ phút này, đại trận hạt tâm khu vực. Đại Ngọc từ dưới đất qua, đem cái kia phân mắt trận cho nó sốt. Ngô Dũng tiên tướng. Ngăn trở cái kia nữ đồng tử. Nha đầu kia lợi hại. Tuổi còn nhỏ tiểu lại có trung đẳng la thiên thượng tiên tu vị. Càng có cửu phẩm tiên. Ca. Y. E. Mơn trợ trận Tống Tiểu Hủy không phải là của nàng đối thủ. Lão La, Lý Tiên Tướng cùng Trương Tiên Tướng bị thương, ngươi đi đem bọn họ nghênh trở về. Ngô Quý Bảo một bên lớn tiếng an bài, một bên cùng một chị hắn cũng không biết yêu thú tác chiến. Vừa rồi trọng yếu mắt trận bị phá hư, đúng là bọn hắn làm. Cũng chính bởi vì bọn hắn, Diêu Hủy bà cùng Sở Nhất Nhất mới có cơ hội tiến trận. Bất quá khi bọn hắn phá hủy gần trăm cái phân mắt trận về sau, lại gặp phải nguy hiểm. Nguyên lai chính giữa ơn mắt trận phát hiện bọn hắn về sau. Hoàng bà thủ hạ đồng tử. Lập tức mang theo Cung Diệp Phi thủ hạ tiên binh giết chạy tới. Cung Diệp Phi thủ hạ Tây Lăng quân tiên binh không coi vào đâu. Thế nhưng mà Hoàng bà thủ hạ nữ đồng tử nhưng lại lợi hại. Cô gái này đồng tử tu vị cùng thực lực nếu so với nam đồng tử Bao Hiểu Phi lợi hại nhiều hơn. Không chỉ như thế. Nữ đồng tử còn mang theo một chỉ ai cũng chưa từng thấy qua dị thú. Cái kia dị thú ngoại hình giống người. Bất quá nhưng lại toàn thân lân phiến. Mà ngay cả trên mặt cũng che kín lân phiến. Không biết là cái gì yêu thú. Rất là hung ác khó chơi. Bởi như vậy, song phương ngược lại là lực lượng ngang nhau ác chiến bắt đầu. Nếu như của ta chiêu yêu phiên tại, nói không thể chiêu động này dị thú cho ta sử dụng. Tống Tiểu Hủy vừa đánh vừa nói. Ngô Dũng nói cái kia vô dụng, nếu như Diệp đại nhân tại trực tiếp thả ra siêu nhân điện quang có thể dọn dẹp nó. Đang tại cùng bọn họ kịch chiến nữ đồng tử ha ha cười nói thiếu huynh hoang, các ngươi thực cho rằng đây là thú. Nói cho các ngươi biết, đây là cổ xưa chủng tộc kim dạ tộc. Thân thể của bọn hắn tự là một loại kỳ lạ kim loại. Tuy nhiên tính cách của bọn hắn có đôi khi hội nhát gan. Bất quá vẫn là phi thường lợi hại đấy. Bà tại thiên thần trại huấn luyện bên ngoài ngẫu nhiên gặp được. Bắt trở về thu làm nô lệ. Hiện tại thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn đây này. Cùng cái kia dị tộc tác chiến Ngô Quý Bảo trong nội tâm giật mình. Không nghĩ tới trước mắt cái đồ chơi này cũng là người A. Bình thường nhân loại mặc dù có rất nhiều chủng tộc. Thế nhưng mà mặc kệ cẩu đầu nhân hay vẫn là cổ thần cổ tiên. Cái kia đều là huyết nhục chi thân thể. Giống như loại này kim loại tánh mạng, ngược lại là lần đầu tiên gặp. Nếu như thứ này thật sự là kim loại đấy, vậy nhất định cứng rắn phi thường, còn không có nhược điểm. Chính mình thì như thế nào đánh bại hắn đâu này? Cái kia nữ đồng tử trong tay cửu phẩm tiên kiếm đột nhiên hóa thành hai cái khói đen, phân biệt công kích Ngô Dũng cùng Tống Tiểu Hủy. Đồng thời miệng quát thiết đầu, còn không tranh thủ thời gian giải quyết hết đối thủ. Cái kia gọi thiết đầu kim dạ tộc chiến sĩ hừ hừ hai tiếng, vậy mà theo ngực phía sau lưng lại duỗi thân ra mấy cái cánh tay, theo bốn phương tám hướng công hướng Ngô Quý Bảo. Ngô Quý Bảo xem xét không tốt, thứ này lợi hại, hai cái cánh tay mình cũng không chịu đựng nổi, hiện tại lại nhiều mấy cái cánh tay, cái kia hay là đối với tay. Hắn vội vàng hô Đại Ngọc, đừng phá hư mắt trận rồi, nhanh tới giúp ta. Kỳ thật không cần hắn hô, Đại Ngọc cũng trông thấy thế cục căng thẳng. Tiểu nha đầu giòn quát một tiếng, cục sắt chớ có càn rỡ. Lần này Đại Ngọc cũng không có sử dụng cách không quyền, mà là một quyền đánh vào thiết đầu ngực. Cái kia cục sắt thân thể lập tức bị oanh ra một cái bóng loáng lỗ thủng lớn. Theo cửa động nhìn lại cũng không có bất kỳ huyết dịch, cũng không có khí quan, mà là thành thực ngân bạch kim loại. Sau đó, bị đánh biến hình kim loại lại hội tụ trở về. Cái kia cửa động bắt đầu thu nhỏ lại, thu nạp, lại khôi phục nguyên hình. Đại Ngọc xem xét đánh không chết, giận dữ nói ta cũng không tin đánh không chết ngươi cái này cục sắt. Nói xong, tiểu nha đầu nhảy tới, nắm tay nhỏ hạt mưa đồng dạng đánh rớt, đem cái kia cục sắt toàn bộ đánh thay đổi hình. Bất quá tuy vậy cũng không còn cái gì dùng, vật kia biến hình về sau rất nhanh có thể khôi phục, đánh không chết. Nhưng là Ngô Quý Bảo lại nghĩ đến một cái ý kiến hay. Theo túi càn khôn trong lấy ra một cái màu đen tiểu điêu khắc lấy ra. Đây chính là Hoắc Kính Đông đưa cho hắn tiên quân pháp tướng. Ngô Quý Bảo đem tiên lực chuyển đi, lập tức thân thể của hắn bên ngoài khí tức không ngừng kéo lên, khí thế phản phất thực chất hóa địa nổ tung. Mãnh liệt khí tràn thoáng một phát nhộn nhạo mở đi ra, phản phất một cái tiến vào tiên quân cảnh mấy vạn năm uy tín lâu năm tiên quân đi vào tại chỗ. Cái kia kim dạ tộc cục sắt khuyết điểm lớn nhất chính là sợ chết nhát gan. Cảm nhận được tiên quân giá lâm về sau, lập tức quay đầu tự đi, chạy trối chết. Mau trở lại, hắn là giả dối tiên quân. Miệng ta thật ti tiện. Cái kia nữ đồng tử hận chết chính mình lanh mồm lanh miệng, làm gì vậy đem thiết đầu nhược điểm bạo lộ đâu này. Bất quá nàng cũng không nghĩ ra Ngô Quý Bảo sẽ có tiên quân pháp tướng loại vật này không phải. Trông thấy cục sắt chạy trốn, trong nội tâm nàng khẩn trương, tự mình một người căn bản ngăn không được a. Nàng không khỏi lại hô thiết đầu, mau trở lại. Hắn là giả dối. Chỉ cần bọn hắn không tìm được trong cơ thể ngươi tinh hạt bóp nát, ngươi sẽ không phải chết. Nàng mới nói xong, Đại Ngọc ha ha cười nói ngươi miệng thật đúng là ti tiện. Nhìn ngươi bộ dáng so với ta đại, tại sao ngu xuẩn như vậy đâu này. Chờ hắn tới ta nhất định móc ra hắn tinh hạt bóp nát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1801. Trung tâm mắt trận. Cực lớn cột đá cao cao đứng vững, mấy trăm đạo quang tuyền phóng lên trời. Tờ. Ai cột đá cùng quang tuyền trung tâm. Một cái kim tự tháp đồng dạng trên đài cao. Cung Diệp Phi chính nhìn xem thủy kính mặt ủi mày châu. thủy kính bên trên vốn là chiếu vào hạt tâm khu vực. Hoàng bà nữ đồng tử chặn đường thất bại. Đang tại từng bước lui về phía sau. Diệp không thủ hạ đang tại trắng trận phá hư lấy phân mắt trận. Tuy nhiên hạt tâm khu vực có 16.400 cái phân mắt trận. Thế nhưng mà nếu như mặt người phá hư, tin tưởng cũng rất nhanh cũng sẽ bị người phá hư không còn. Đón lấy thủy kính lại là nhoáng một cái, lần này chiếu vào hai nữ nhân trên người. Đây là vừa xông vào trận pháp hai nữ nhân, một cái lụa đen mông mặt, một cái dáng người nóng bỏng. Với tư cách Tây Đế Phủ nhị phẩm tiên tướng cung Diệp Phi là nhận thức cái này hai nữ nhân đấy. Một cái là Bắc Đế Sở Tiểu Ngư hòn ngọc quý trên tay, còn có một là Tiên Quang Sơn thủ hộ nữ thần. Sở Nhất Nhất đối với hắn cũng không có uy hiếp. Thế nhưng mà Diêu bà, đó là cùng Hoàng bà một tầm thứ. Thậm chí so Hoàng bà còn muốn người có thực lực a. Cung Diệp Phi đã cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết rồi. Hoàng bà cùng Diêu bà xuất hiện. Đã lại để cho sự tình phát triển đến Cung Diệp Phi căn bản không có thể khống chế tình trạng. Hai người bọn họ tùy tiện cái nào giơ lên đưa tay chỉ có thể muốn mạng của hắn. Tập trung hai nữ nhân kia. Cung Diệp Phi cũng không có hô lên Diêu bà cùng Sở Nhất Nhất thân phận. Nếu không những cái kia tiên binh cái đó dám ra tay. Đại trận bên ngoài. Đỡ đòn một mặt màu bạc cự thuẫn Diêu Hủy cùng Sở Nhất Nhất tiến vào đại trận, đã bị trước mắt cảnh tượng kỳ dị hấp dẫn. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh sáng lạng tinh hà. Vừa rồi tại ngoài trận. Tuy nhiên cũng là trông thấy quần tinh lập lòe. Thế nhưng mà nào có hiện tại làm sao chân thật. Cái loại này thân ở trong đó cảm giác là như vậy chân thật. Phản phất đưa thân vào vô hạn trong tinh không. Sở Nhất Nhất quả thực bị chấn kinh rồi. Có người hỏi các tiên nhân cần phải thường xuyên tiến vào thương minh, không cần phải bị khiếp sợ a. Kỳ thật đây là bất đồng đấy. Tiên nhân tại thương minh trung phi hành. Đều là bốn phía trống trải vô cùng. Một mảnh đen kịt. Muốn không phải là có thể trông thấy hành tinh hoặc là hành tinh, bất quá vậy cũng là một lượng khỏa. Thế nhưng mà trước mắt, nhưng lại có mảng lớn tinh quang. Quần tinh điểm một chút, còn có tinh vân thành phiến. Những điều này đều là cái thế giới này sở không thông thường đấy. Diêu Hủy tiến trận về sau, ngược lại là sắc mặt không sợ hãi. Mang theo Sở Nhất Nhất về phía trước phi hành. Cũng không phi rất xa. Diêu Hủy tự mạnh mà dừng lại. Một đôi mắt đẹp xuyên thấu qua hơi mỏng lụa đen. Nhìn xem cái kia mảng lớn trong tinh hà một loại điểm tinh quang. Thật xinh đẹp a. Sở Nhất Nhất cái này mới thu hồi ánh mắt. Từ đáy lòng khen. Bất quá một giây sau nàng chú ý tới Diêu Hủy đó không giống với. Theo Diêu Hủy ánh mắt nhìn đi. Chỉ thấy bên kia có một khỏa so mặt khác tinh đều sáng ngời đại tinh. Sở Nhất Nhất ngạc nhiên nói cái kia khỏa thật sáng a là hằng tinh mà. Diêu Hủy gật đầu nói nha đầu ngốc. Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng không phải chân chánh tinh không. Cũng không có hành tinh cùng hành tinh phân biệt. Những cái kia đại gọi chủ tinh thần. Tiểu nhân gọi sao nhỏ thần. Sao nhỏ thần dùng để tập trung la thiên thượng tiên cực kỳ phía dưới tu vị tiên nhân. Mà chủ tinh thần thì là chuyên môn tập trung tiên quân tiên đế thậm chí thiên thần đấy. Sở Nhất Nhất lại nhìn một chút cái kia khỏa chính đang di động chủ tinh thần. Cả kinh nói cái kia khỏa chủ tinh thần đang tại chậm rãi di động. Chẳng lẽ là đã tập trung vào bà ngươi? Diêu Hủy che tại lụa đen sau đứt đôi mắt dễ thương lòi ra một đạo lạnh điện. Gật đầu nói đúng vậy. Nó xác thực đang tại tập trung ta. Bất quá ta có tinh thần thuẫn. Nó cho dù đã tập trung vào ta, cũng vô pháp tổn thương ta. Sở Nhất Nhất lúc này mới nhìn xem đỉnh đầu này mặc màu trắng bạc đại thuẫn. Nguyên lai cái này dĩ nhiên là phòng ngự thần khí. Trung tâm trong trận pháp. Cung Diệp Phi nhíu mày không nói. Diêu bà có thần khí phòng ngự, mà hắn lại chỉ có thể khống chế đại trận phát huy cơ bản nhất công năng. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có chờ mong hoàng bà tranh thủ thời gian trở về. Cung tiên tướng, lại có người xông trận. Đột nhiên dưới đài cao cái nào đó thuộc hạ lại hô lên. Cung Diệp Phi sức đầu mẻ trán. Thầm nghĩ. Diệp không bọn người xông vào. Diêu bà cùng Sở Nhất Nhất cũng xông vào. Như thế nào còn có người xông tới? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng tập trung bọn hắn. Giết chết bọn hắn. Bất quá cái kia thuộc hạ nhưng lại do dự nói không được a, phải. Lâm tiên tử. A, Cung Diệp Phi vội vàng biến hóa thủy kính. Chỉ thấy thủy kính bên trên. Một cái một thân trắng thuần yểu điệu nữ tử. Sau lưng sinh ra một đôi trắng noãn rộng thùng thình cánh chim. Phát ra nhàn nhạt mông lung phát sáng. Đang tại sáng chói trong tinh không phi hành. Nàng này không phải Tây Lăng Lâm, là ai? Nàng như thế nào cũng vào được. Cung Diệp Phi lông mày cao chặt. Có thể Tây Lăng tiên tử đó là Tây Đế nữ nhi duy nhất. Cũng là bọn hắn Tây Lăng tinh công chúa. Càng là tiên giới tất cả nam tử trong lòng đối tượng thầm mến. Cung Diệp Phi không thể cũng không đành lòng đối với Tây Lăng Lâm ra tay.